Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Con Quỷ Trong Vườn Hoang của tác giả Nguyễn Khoái. Vậy là cái câu chuyện nguồn gốc về con quỷ trong cái khu vườn nhà ông Tạo, nhà ông Tạo đã rõ. Và chúng ta sẽ cùng xem là sau từng đấy năm trôi qua thì vì cái cớ gì mà cái phong ấn nó kết thúc, nó biến mất, và con quỷ này lần này nó thoát ra, nó với cái oán niệm sâu nặng biết bao nhiêu năm tháng. Thì tôi nghĩ rằng nó không chỉ đơn giản là trả thù nhà ông Lẫm hay là ông Tạo nữa, mà nó còn rất là phức tạp. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này, tập cuối, để giải quyết toàn bộ vấn đề. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và link tương tác trực tiếp của tác giả ở dán dưới phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ông nội tôi ngồi nhéo đôi mắt suy tư, nhìn ra màn đêm lạnh lẽo, như nhớ lại những hồi ức ngày đó. Ông ơi, rồi giờ làm sao? Cái miếu đó có còn không hả ông? Ông tôi trầm giọng, buồn buồn. Sau đó, nhà ông Bá Lẫm tu sửa lại, rồi mới đón thằng Tạo về. Ông chịu khó thi ân bố đức lắm. Năm 45 khi mà hàng triệu người chết đói, nhưng xã nhà được ông mở kho lương cứu đói cũng không ai chết cả. Làng trên xóm dưới ai cũng quý. Ấy cái đợt cải cách ruộng đất, người làng đứng ra bảo vệ, cho nên ông và cả gia đình cũng chẳng làm sao. Chỉ có ruộng đất bị chia thôi, ngôi nhà vẫn giữ được. Ấy thế rồi, thằng Tạo được ông Lẫm gửi vào trường ở tận trên Hà Nội để học. Nói gì thì nói, nó ngỗ ngược, nhưng nó cũng là thằng thông minh, học giỏi lắm. Đỗ vào trường sĩ quan quân đội, nhưng là con một, với cả ông Lẫm cũng muốn giữ con, nhờ các mối quan hệ xin cho nó về tỉnh nhà đóng quân, không phải ra chiến trường. Thời đó trong làng, 10 người đi bê, chi viện cho chiến trường miền Nam thì đến 8 người nhận giấy báo tử. Ông Lẫm sợ mất thằng con, cho nên nhất quyết dùng mọi cách. Thằng Tạo lớn lên lấy vợ, mấy năm sau sinh liền 3 đứa, toàn là con trai. Đáng nhẽ ra là sẽ bị kỷ luật đấy, nhưng vì 2 đứa sau là sinh đôi, ngoài kế hoạch. Ông Lẫm băn khoăn lắm, người ta nói là tam lam bất phú, vậy mà giờ đẻ rồi cũng biết làm sao. Có khi bảo ông Tạo xin đứa con gái ở đâu về nuôi. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến năm ông Tạo 40 tuổi thì ông Lẫm tử trần. Lúc này Tạo cũng đã làm một đại tá, trở thành phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu ở một khu vực. Anh Tạo là người Tạo tài giỏi, nhưng cũng là thuộc dạng lắm tâm cơ, biết nịnh nọt luồn cối. Cho nên ác thì cũng không phải đến nỗi là ác, nhưng cũng chẳng phải là loại thiện lành gì. Độ những năm 80, gia đình nhà ông Tạo thuộc dạng khá giả, coi như đã yên ổn. Anh con đầu cũng là sĩ quan, tên là Vĩnh, con thứ hai tên là Mạnh, làm công an quản giáo ở trong một trại cai nghiện. Anh thứ ba tên là Giáp, là giáo viên một trường cấp 3. Kể ra mà nói thì hai anh con đầu chẳng cần học hành gì, nhờ một tay ông sắp xếp nên mới được như vậy. Có một lần say rượu, ông Tạo khoe với bà con chòm xóm là trong nhà ông có đến cả chục đấu vàng, tiêu mấy đời chẳng hết. Ông Tạo lấy vợ cho anh cả, Vĩnh lại thuộc dạng suốt ngày rượu chè, bê tha, gái gố. Ấy, những bi kịch bắt đầu ập đến gia đình ấy một lần nữa. Ngôi nhà bề thế cũng từ ấy trở nên suy bại, quạnh hiu, suy sụp. Hôm ấy trời mùa đông lạnh lẽo, Vĩnh được bố mua cho cái đờ rim thái mới cứng, dễ tính ra cũng phải đến chục cây vàng. Thời ấy có xe đạp đi cũng là oách, nhà nào có của ăn của để mới có được. Ấy vậy mà nhà Vĩnh có hẳn con đờ rim thái ba cục mới cống. Nó mời anh em đi nhậu đến tận 11 giờ ngà ngà say mới phi con xe chao chao đào đào về. Mắt nó hoa lên loang loáng, bất giác dầm một cái. Cú đâm làm cho thằng Vĩnh xây sầm hết cả mặt mày. Thằng Vĩnh cố gắng đẩy cái xe đứng lên xem là gì, thì nó kinh hoàng phát hiện ra là mình vừa đâm vào một bà cụ. Lúc này, thằng Vĩnh tỉnh rượu hoang mang, vò đầu bứt tai, nghĩ cách giải quyết. Nó nghĩ là bà này có khi chết rồi vì cú đâm mạnh lắm. Bà già nằm bất động như thế. Bất giác, thằng Vĩnh nhìn xuống cái cống ở ngay ven đường. Trong dạ của nó nghĩ ra một ý ác độc. Nó kéo bà già xuống, nhét luôn vào trong cống, còn vùi cẩn thận đám bèo tay lên, xong rửa tay chân, phóng xe một mạch về. Trong cơn men choáng choáng, thằng Vĩnh leo lên giường ngủ. Lúc đang quở quở tay, hòng định ôm vợ, thì bất giác thằng Vĩnh giật mình, kinh hãi. Nó ú a ú ớ. Nó nhận ra người nó ôm không phải là vợ, mà chính là bà lão. Bà lão với cái vết thương ở trên đầu bé bét mà nó vừa đâm chết, ném xác ở ngoài cống. Miệng của bà lão như vẫn còn ngáp ngáp muốn nói điều gì. Tay của bà bị gãy lòi cả xương, máu vẫn chảy ồng ộc khắp cả người. Thằng Vĩnh kinh hãi co rúm người lại. Chồng con đi hốc cho lắm vào, rồi say sưa về mê man cứ rú cả lên đấy, có để cho anh ngủ không? Bấy giờ vợ Vĩnh bật cái đèn tích điện sáng rực lên, nó mới hoàn hồn. Thế sao không đi luôn đi, 1-2 giờ đêm vác xác về làm gì chứ, đúng là của nợ chứ chồng con cái gì. Thằng Vĩnh lầm lì không nói năng gì cả, kéo cái chăn nằm xuống ngủ tiếp. Được một lúc, nó loang thoang thấy cái chăn đẫm nước. Thế là thế nào? Tại sao cái chăn lại đẫm nước được? Cho đến khi thằng Vĩnh mở mắt lơ mơ, nó nhận ra đây nào phải là cái chăn, mà là cả một đống bèo tây đang phủ trên người, trên mặt. Những cụm rễ bèo tây ướt lướt sướt rõ tông tỏng trên người. Nó vùng dậy hất tung chăn, kêu ré lên. Đến bây giờ thì con mụ vợ thành lanh mỏ đỏ nó cũng không chịu nổi nữa. Nó vả cho một cái đinh bốp. Điên nè, có để cho anh ngủ không? Cứ mề mề màn màn rồi lại la la hết hết. Mẹ bố tôi xưa nhà ông, nóc cho nó lắm vào. Cứ uống rượu vào dùng như con chó ấy. Nói đoạn, mụ cũng đứng dậy đi lấy cái khăn mặt dấp nước lau mặt cho hắn tỉnh. Mụ giật mình. Ôi dồi ôi, thế làm sao mà quần áo tay chân bê bết bùn lầy thế này? Rồi ôi, thế lại say lao vào đâu hả? Ôi cái xe thầy mới mua cho. Thằng Vĩnh ầm ừ cho qua chuyện, rồi rũ xuống mà ngủ, để lại tiếng con mụ vợ vẫn cứ cằn nhằn. Sáng ngày hôm sau, khi vẫn còn đang say giấc, đã nghe tiếng vợ la hét. Ôi trời ơi, chăn màn bẩn bé bét thế này, tôi chết mẹ. Cứ bê tha thế này rồi có ngày cơ quan người ta đuổi cổ, không có cái tác phòng gì cả. Ông Tạo ở nhà bên, thấy con dâu la lên, mới bước ra. Thế có cái gì mà sáng sớm vợ chồng thằng cả anh ngồi thế? Nhìn thấy thằng con mình quần áo toàn bùn đất, ông liền chửi. Mẹ thiên sư nhà mày! Trước đây người ta nể bố mày, người ta mắt nhắm mắt mở với mày. Giờ tao về hưu rồi, mày không lo tu thân đi, cứ rượu chè gái gú, mày nhục mặt tao đỡ ơi. Cả ngày hôm ấy, thằng Vĩnh đi làm mà tư tưởng cứ để trên mây, loay hoay tìm cái thẻ mà không biết để ở đâu. Hay là tối hôm qua lúc tai nạn nó làm rơi mất. Nếu mà như thế thì bỏ mẹ, phải tìm lại vật đó trước khi người ta tìm ra cái xác. Nghĩ vậy, đêm hôm đó 12 giờ, một mình phóng con xe ra khu vực hôm qua gây tai nạn để mà tìm cái thẻ. Trước tiên là phải mò đến chỗ quán rượu, dò hỏi xem có rơi ở đây không. Sau khi chắc chắn là không có, hắn quay lại chính là ở chỗ cái đoạn cống. Vừa đến nơi thì Vĩnh dùng mình ớn lạnh, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Hắn loay hoay tìm quen quanh mấy bờ cỏ. Lúc còn đang lục sục lạo xạo thì có tiếng nói như quát vào mặt thằng Vĩnh, cùng với ánh đèn pin chiếu loang loáng. Anh kia, đêm hôm anh định làm gì ở đây? Định trộm cắp tài sản phải không? Người nọ đi đến gần, thằng Vĩnh mới bỏ tay che mặt, nhận ra ấy là hai anh dân quân ở xã đi canh đồng. Các chú à, tôi làm rơi cái nhẫn cưới. Tôi làm rơi cái nhẫn cưới ở đây. Hai anh kia vừa nhìn đã nhận ra là người quen ở trong làng, cũng lễ phép. Ra là anh Vĩnh. Đêm hôm anh không về ngủ vợ, còn lọ mọ ra đây để làm gì mà rơi nhẫn? Thế anh tìm thì gì thì tìm đi, chúng tôi xin phép đi tuần vòng, rồi ra khắc gác kho rơm cho hợp tác. Đợi hai anh dân quân đi xa, hắn mới lấy lại dũng khí. Hắn loay hoay lấy chai rượu dắt ở bên hông xe, làm một hớp thật to, lấy tinh thần hít một hơi, bắt đầu lội xuống gầm cống chỗ cái xác. Còn đang loay hoay, nhà Vĩnh tự nhiên cảm giác thấy hơi thở lạnh toát thổi vào sau gáy, đến tê tái hết cả người. Cái lạnh của mùa đông còn cảm giác không lạnh được bằng cái hơi thở này, nó quanh quẩn. Thằng Vĩnh quay phắt lại nhìn xem ở đằng sau thì lại chẳng có gì cả. Trong đầu hắn nghĩ, hay là tập hớp rượu vào gặp gió lại say. Hắn cởi phăng cái quần dài ra, rét tháng ba bà già chết cóng làm cho hắn rúng gió, nhưng cực chẳng đã hắn vẫn phải lội xuống. Sau khi xác định cái vị trí tối hôm trước vùi cái xác, thằng Vĩnh bắt đầu lõm bõm, nước dần dần ngập đến đầu gối, rồi ngập đến ngang hông. Cái lạnh thấu xương thấu thịt làm cho hắn run cầm cập, tay quơ quàng mà chẳng thấy cái xác đâu. Hắn vớ lấy cái que dài chọc chọc vào trong cống, hòng xem xác của bà già liệu có trôi vào sâu không. Hắn nghe có tiếng bịch bịch, chắc mẩm ấy chính là cái xác của bà già. Thế nhưng bây giờ làm sao để kéo cái xác ra ngoài, chứ không lẽ mà lại dầm người xuống để mà chui vào trong. Mới nghĩ thôi mà đã rùng cả mình. Bất giác đầu gậy bên kia như mắc vào thứ gì đó, vui mừng định kéo ra thì một lực kéo rất mạnh kéo hắn ngã sấp người xuống mặt nước. Thằng Vĩnh kêu lên thất thanh. Lờ lờ ở dưới nước bây giờ đối diện với hắn chính là cái xác của bà già hôm trước. Khuôn mặt của bà già ngay sát mặt của thằng Vĩnh ở dưới làn nước, ánh sáng loang loáng trong làn nước đã đục bẩn, lại thêm khuôn mặt của bà già xanh tái ghê rợn. Đôi mắt của bà ấy trợn lên phủ màng trắng, dường như là khuôn miệng của bà ấy còn đang ngáp ngáp. Thằng Vĩnh cuống cuồng ngoi lên, lao thẳng lên trên bờ, nghĩ tại sao cái xác của bà già ở dưới đáy nước. Vậy thì ai lôi mình ở trong cống? Không lẽ... Sau một hồi tự trấn an, thằng Vĩnh lò dò nhìn xuống, lại không thấy cái xác của bà già đâu. Dụi mắt mấy đần lần cũng không thấy. Hắn nghĩ là hay là mình say. Ấy uống có một hớp rượu cũng chỉ đủ nóng trong người, chứ say thứ chó nào được. Lúc này một ý nghĩ ghê rợn lóe lên ở trong đầu. Hay là hồn ma của bà già hiện về trêu ghẹo. Hắn nhìn xuống lại không thấy xác của bà già kia đâu. Hắn dụi mắt mấy lần cũng không thấy. Hắn nghĩ hay là hắn say. Mà có một hớp như vậy không đủ. Một lần nữa, hắn lại tiếp tục lội xuống tìm cái xác. Ở trong đêm tối, hắn mò mẫm, đang chuẩn bị lấy cái bật lửa đánh lên để soi vào trong cống, thì bất giác bàn chân của hắn bị ai túm lấy xót, lôi tụt vào bên trong. Hắn vùng vẫy, hắn kêu lên, tay bấu chặt vào thành cống. Bên tai của Vĩnh vang lên giọng nói ghê rợn: sao mày giết tao? Mày phải đem tao đi trảm xá để cứu tao chứ, Vĩnh ơi. Tao chưa chết mà mày trốn sống tao xuống dưới lớp bèo tây lạnh lẽo này, Vĩnh ơi. Bà ơi, bà tha cho con. Con chót dại, con chót dại, con sơ ý mới bị bà, mới vùi bà xuống dưới bèo. Bà tha cho con, bà ơi, bà ơi. Hắn kêu gào lên thảm thiết, thế nhưng giọng của bà già vẫn cứ lạnh lẽo. Mày để tao nằm dưới cống lạnh rồi mày xin lỗi mà xong à? Hay là mày nằm xuống đây một đêm với tao? Vừa lúc hai dân quân chạy đến, nghe tiếng kêu cứu của Vĩnh thì nghĩ là Vĩnh gặp cướp hay là bị làm sao. Anh Vĩnh ơi, anh Vĩnh, anh Vĩnh ơi. Đang gọi thì thấy Vĩnh lóp ngóp ở dưới ao. Hai dân quân liền đu xuống dìu Vĩnh lên, nhưng dường như chân của hắn vấp phải thứ gì đó. Một anh lần mò xuống, thấy là một miếng rẻ rách, cố gỡ ra cho Vĩnh. Thế nhưng khi mà đang cố giật lên thì bọn họ hét lên kinh hoàng. Cái thứ vừa nổi lên, tức là cái miếng rẻ rách quấn vào chân của Vĩnh, lại chính là một cái vạt áo. Khi bị giật quá mạnh thì cả cái xác của bà già chết co quắp nổi lên. Xác của bà già nổi lành phành, làm cho cả ba giật mình, cuống cuồng chạy lên trên bờ, mỗi người một hướng. Vĩnh kinh hoàng, vội vàng nổ máy xe, chạy một mạch về nhà. Còn hai anh dân quân thì ba hồn bảy vía, cũng chạy về ủy ban, báo với công an xã. Một lát sau, đã có xe của công an về khám nghiệm tử thi. Họ lấy lời khai của hai anh dân quân, còn định gọi cả Vĩnh ra. Nhưng vì nể ông Tạo, đêm hôm rồi, thôi để mai cũng được. Dù sao, bây giờ cũng mới chỉ là bước lấy lời khai của nhân chứng, chứ cũng chưa thể nào gọi là tội phạm. Đêm hôm đó, họ Vĩnh về nhà, trằn trọc không tài nào ngủ được. Bởi vì hễ cứ chợp mắt là hình ảnh của bà lão lại hiện ra. Nhìn hình ảnh của bà lão kinh khủng, đoạn tay bị gãy lòi cả xương khuỷu tay, cứ thế lắc la lắc lẻo, gương mặt thì trưng phù cả lên, tái nhợt, đôi mắt của bà phủ màng trắng, cái chun quần của bà bị đứt do bụng đã trướng cả lên. Bà ấy vừa bò lê tới chỗ Vĩnh, vừa kêu gào: Vĩnh ơi, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, tao đã chết đâu, đã chết đâu mà mày vùi xác tao xuống, tao lạnh lắm Vĩnh ơi. Vĩnh cứ choàng dậy kinh hãi, rồi ngồi ấy đến tận sáng mà không dám ngủ nữa. Sáng sớm ngày hôm đó, công an khám nghiệm tử thi phát hiện bàn tay của bà già đang nắm chặt vật gì. Khi họ lấy được ra thì họ kinh hoàng, ấy lại chính là cái thẻ của Vĩnh. Lập tức người ta mở một cuộc họp điều tra, lần theo tất cả các manh mối. Vật này nắm trong tay quắp như vậy là phải từ trước khi chết mà mới nắm chặt được như thế. Kết luận điều tra là bà già bị tai nạn xe đâm rơi xuống mương. Chắc chắn là Vĩnh có liên quan đến vụ tai nạn, và đến đó chính là để phi tang cái xác hoặc là tìm vật mà bà già đã nắm ở trong tay. Vĩnh bị triệu tập lên công an, hắn nói dối quanh co, thế nhưng hắn làm sao qua được mắt của cơ quan điều tra. Vậy là hắn đành phải khai nhận, một phần là cũng vì ám ảnh bà cụ quay về báo oán. Nhưng hắn cũng chỉ khai là bà cụ bị xe đâm rơi xuống đó, chứ cũng không nói gì đến việc hắn vùi xác xuống. Vĩnh bị tạm giam chờ xét xử vì tội gây tai nạn giao thông chết người. Lúc này ở nhà ông Tạo lo chạy đôn chạy đáo, chạy án cho Vĩnh. Thế nhưng chạy làm sao được khi đích thân Vĩnh đã khai nhận hết. Ông đem tiền hòng bịt miệng gia đình nhà bà già kia để họ rút đơn kiện con trai ông. Thôi thì dù sao cũng chỉ mong không phải đi tù là may lắm. Ông Tạo nhờ vả khắp nơi để cho ông Vĩnh không phải tù tội. Thế nhưng cơ quan của hắn thì kiên quyết kỷ luật, để cho Vĩnh tự viết đơn xin ra khỏi ngành. Từ khi Vĩnh quay về nhà lại càng lao đầu vào rượu chè bê tha. Ông Tạo đến chán cũng chẳng buồn nói. Nhiều hôm hắn say còn dẫn cả gái về nhà mà mây mưa, mặc kệ cho con mụ vợ chua ngoa chửi bới. Rồi đến khi chẳng chịu nổi, vợ hắn cũng mang con mà xách vali bỏ về ngoài. Vĩnh lại càng đâm ra chán nản, rồi hóa thành người điên điên dại dại, cứ uống rượu vào là hắn trời. Đỉnh điểm là hôm uống vào rồi, hắn xin ông tiền ông Tạo để gọi gái về, nhưng ông Tạo không cho, lại còn chửi nó là cái đồ phá gia chi tử, là cái thằng con bất hiếu, là cái hệ ngu si đần độn, rồi không cho cả hắn vào nhà. Lúc ấy, thằng Vĩnh đang sẵn hơi men, hắn điên lắm, chạy ra vườn phá tan mấy buồng chuối mà ông Tạo để dành đến Tết đem vào thắp hương. Đang phá thì thằng Vĩnh có thấy một cây nhang cắm ở đó, chính là cái cây nhang mà ngày xưa người ta hay dùng để thắp hương bàn thờ thiên ngoài trời. Thằng Vĩnh đang cơn chó điên, liền đứng đó mà đái luôn tổ tổ, tiện chân đạp đổ luôn cả cây nhang. Xong, rượu đã bốc lên đầu, hắn lăn quay ra ngủ như chết. Sáng sớm hôm ấy, ông Tạo ra vườn, thấy vườn tược tan hoang. Ông chợt giật mình khi thấy là thằng Vĩnh đã phá tan toàn bộ vườn tược của gia đình. Ông thất kinh túm cổ áo nó mà chửi. Ôi giời ơi, thằng ăn tàn phá hoại, mày gây ra họa rồi Vĩnh ơi, mày giết cả nhà này rồi. Chả là căn nhà từ khi thằng Vĩnh phá cái miếu lại trở nên âm u lạnh lẽo, mặc dù giữa ban ngày ban mặt mà không khí cứ đặc quánh trở vào. Chiều hôm ấy, ông Tạo lập tức gọi một thầy pháp về để làm lễ hòng cất lại cái cây nhang. Nhưng vừa vào đến nơi thì ông thầy xem đã lắc đầu. Nhà này âm khí lặng lắm, tôi không làm gì được, mời thầy khác thôi. Ông Tạo năn nỉ nhưng thầy một mực từ chối, cho dù có cho bao nhiêu tiền thì cũng chẳng dám. Ông thầy trước khi đi vì thương tình gia chủ, bày cho cách cho ông Tạo sắp đổ lễ mà tạ, may ra thì được chấp nhận, không thì khó nói lắm, bởi vì cái vong oán khí rất nặng. Ông Tạo nghe thấy lời thầy, đi ra chợ mua đồ về làm lễ. Độ đến 5 giờ chiều, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Gia đình ông tính sáng mai sẽ gọi thợ vào xây sống cho nó yên chuyện. Tính là tính như thế, nhưng ông vẫn lo, bởi vì thầy mà ông mời là thầy có tiếng ở vùng này, ấy thế mà còn từ chối. Thế thì phen này có khi lành ít, giữ nhiều. Còn thằng Vĩnh, ông nổi điên, xích nó lại. Bởi vì hễ có rượu là nó lại lên cơn như con chó. Nó phá phách, nó chửi bới. Vớ vẩn, có lần nó còn chửi cả bố nó. Đến độ 7 giờ, ông Tạo làm lễ đem gà luộc xôi vàng mã ra cái miếu ấy mà khấn. Dạ, còn xin bà tha tội cho. Trước kia con non còn dại, con không biết con đã làm hại nhà anh Tèo, để cho nhà bà tan nát, gia đình con cũng mất mạng đền tội. Này thằng con nó ngộ nó nghịch, nó lại phá nơi an nghỉ của bà. Con làm lễ con mong bà tha tội, con sẽ cho người xây lại cái miếu cẩn thận thờ phụng bà. Vừa dứt lời thì một trận âm phong nổi lên ù ù, kèm theo đó là những tiếng cười man dại vang lên trong đêm. Không ai khác, ấy lại chính là bà Tình. Không ngờ hành động của thằng Vĩnh lại giải thoát bà Tình. Hoặc là chính hành động ấy của nó đã làm cho oán khí của bà Tình sau biết bao nhiêu năm chôn giấu lại bạo phát ra ngoài. Năm xưa, tao không giết được mày là vì có lá bùa của lão hòa thượng. Nhưng bây giờ tao xem mày chạy đâu cho thoát. Tao sẽ giết hết người trong nhà mày. Giọng nói phảng phất đầy sát khí làm cho ông Tạo cứng họng, không ngừng van xin. Rồi ông hãi quá bỏ cả mâm đồ cúng chạy vào nhà. Thằng Vĩnh đang bị xích như con chó thì kêu gào chửi bới. Thả chúng mày ra, thả chúng mày ra. Không, thả ra. Thả ra, tao giết hết. Thằng con út nhà ông Tạo lúc này đang yêu cô giáo Thảo. Cả hai đều là giáo viên ở trong xã. Vừa thấy tình cảnh ấy cũng vội vàng chạy vào mà giữ chặt lấy anh. Cả nhà một phen tán loạn. Tối hôm đó, ông Tạo bảo anh Giáp là anh Út cho khoản tiền lớn mua một miếng đất cách thật xa nhà, xây dựng một căn nhà tạm lên, rồi xem mà cưới cô giáo Thảo về, chứ đừng có quay về đây nữa. Ông đã biết sự không lành sắp xảy ra, coi như đằng nào anh Giáp cũng là hiền từ nhất, đúng ý ông nhất, cho nên ông đặt hy vọng cuối cùng để giữ hương giữ hỏa. Còn về thằng Mạnh thứ hai, cũng là sinh đôi với anh Giáp, nhưng tính cách lại đối lập. Anh Giáp hiền lành tử tế bao nhiêu, thì thằng Mạnh lại mất nét, y hệt như thằng Vĩnh bấy nhiêu. Suốt ngày chỉ có cờ bạc lêu lỏng. Có lần đang đêm, nó về xin ông mấy cây vàng để đi trả nợ. Lần này cũng vậy. Trước đây cậy có bố, nhiều tiền làm to cho nên oai là hách dịch lắm, để cho bao nhiêu người ghét cay ghét đắng. Thế nhưng ông Tạo bây giờ đã về hưu, quyền cũng chẳng còn, thế cũng đã mất, cũng là cơ hội để cho người ta trả thù. Hôm ấy thằng Mạnh đi đánh bạc thế nào rồi bị người ta báo, bị bên công an người ta ập vào người ta bắt, rồi cuối cùng vỡ lở cũng bị đuổi khỏi ngành. Thằng Mạnh lững thững khoác ba lô về nhà, vừa vào đến cửa thì ông Tạo tưởng nó được nghỉ phép, chạy ra hỏi. Nó chỉ kể là nó bị người ta vu oan bài bạc, rồi nó xin ra khỏi ngành mà thôi. Ông Tạo cũng tức lắm nhưng làm gì được. Tối mấy ba bố con đang ăn cơm, trong bữa cơm ông Tạo kể cho Mạnh và Vĩnh nghe về chuyện cái miếu năm xưa. Tưởng là hai thằng nó sẽ sợ mà tìm cách bỏ đi giữ mạng. Nào ngờ hai cái thằng mả mẹ này nó nói: bố, thời đại nào rồi, Góc Ba Chốp còn bay lên cung trăng rồi, ông già ông còn tin mấy cái chuyện vớ vẩn, ma quỷ cái gì. Mai mốt điện còn kéo về thắp sáng trưng cả làng, đỡ phải dùng mấy cái đèn pin. Ông già lẩm cẩm rồi, hay là nhiều tiền quá suốt ngày tính chỗ giấu, đầu óc có vấn đề à. Đoạn hai thằng chúng nó cười hô hố, chúc rượu nhau trong choác. Uống chúng nó say đến quắc cả cần câu, mà say vào thì đầu óc nó lại mộ mị, người chẳng muốn làm. Một thằng làm chó, một thằng làm khỉ mà lao vào đánh nhau. Thằng Mạnh thì chửi thằng Vĩnh là đồ ngu, đã giết người rồi còn để lại dấu vết, sợ không ai biết. Thằng Vĩnh thì chửi thằng Mạnh là cái hệ ăn tàn phá hoại, chỉ vơ vét của cải của ông già mà nướng vào cờ bạc. Ông Tạo cũng chán lắm rồi, ông kệ mẹ chúng nó. Ông hết suy nghĩ chuyện cái miếu, bây giờ lại thêm hai cái thằng nghịch tử này nó làm ông đau đầu. Cuối cùng, ông đập bàn đánh dầm một cái. chúng mày cút hết mẹ chúng mày đi, cái lũ ăn hại. Vừa nghe thế thì lần này hai thằng mất nết nó quay lại nó chửi cả ông. Ông già, ông im cái mồm đi. Ông già rồi, ông biết cái gì. Ngày xưa ông không cân nhắc chúng tôi lên trên cái chỗ cao hơn, cái vị trí nó đàng hoàng hơn, thì có phải bây giờ anh em tôi đỡ khổ hay không? Rồi để đến mức thành ra chúng nó ghét ông, rồi ghét lây ra cả chúng tôi. Ông Tạo nghe vậy mà cứng họng, thở dài, quay vào giường nằm, trong lòng lặng nặng trĩu. Nửa đêm hôm đó, thằng Vĩnh uống rượu nhiều, buồn đi đái. Loay hoay thế nào nó lại chọn đúng cái miếu mà đái. Mẹ bố tiên sư, ông già ông ngâm rượu đeo gì mà say thế. Mà với quỷ, ông già liên thiên. Vừa vạch quần ra thì cái của quý của nó thụt cả vào. Nó mơ hồ thấy là có bóng người đang treo lủng lẳng ở trên cây mít ở đằng bên kia, trước tầm mắt của nó. Nó loạng choạng dụi mắt, nhìn kỹ lại thì chẳng thấy cái bóng kia đâu. Rồi nó lại tiếp tục đái tổ tổ. Lúc nó đang quay lại định vào nhà thì ôi giời ơi, hình ảnh một bà già đang đứng ngay đằng sau lưng của nó, quay lưng về phía nó chỉ cách độ 5 mét. Thằng Vĩnh cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ, đêm hôm mà con mụ nào nó lại vào vườn nhà mình, là trộm cắp hay là ăn mày ăn xin, định dọa ông à? Thế là nó phầm phầm lao tới, tay túm tóc của bà già kia, muốn nhấc bà ngẩng mặt lên xem loáng thoáng thế nào, mà cái đầu nó rời luôn khỏi cổ. Cái đầu của bà già, mớ tóc bị thằng Vĩnh túm ở trong tay ấy, thế mà vẫn từ từ quay lại 180 độ, hướng thẳng mặt vào thằng Vĩnh mà nhe răng, hàm răng nhọn lởm chởm nhìn nó cười khanh khách. Thằng Vĩnh sợ quá, ném luôn cái đầu xuống đất mà chạy. Nó chạy được vài bước, nó sợ đến đái cả ra quần. Bỗng nhiên, bàn tay của bà già từ từ vươn lên, túm lấy tay của nó. Trả đầu cho tao. Đi đâu đấy? Trả đầu cho tao. Tao ơi, trả mạng cho con tao. Thằng Vĩnh sợ quá lắp bắp. Bà ơi, cháu là thằng Vĩnh, còn bố Tạo, bố cháu ở trong nhà, bà vào mà đòi bố cháu có biết gì đâu. À thế à, thế là con nhà Tạo à, nó giết con tao, thì tao cho nó biết cảm giác mất con là như thế nào. Thế rồi, cái đầu từ từ bay lên, nhìn thẳng vào mắt của thằng Vĩnh. Trong giây lát, thằng Vĩnh như là bị thôi miên, cầm lấy cái sợi dây thừng, rồi leo lên trên cây mít. Đêm hôm nay, ông Tạo cũng chẳng ngủ được. Ông cứ nằm miên man nghĩ lại chuyện xưa. Tai họa ấy một lần nữa giáng xuống gia đình ông. Ông cứ thở dài sườn sượt. Bỗng nhiên có tiếng gió lùa vào cửa sổ. Cánh cửa lâu ngày đã rũ mọt, nay lại kêu lên ken két đến giận cả người. Ông Tạo định thò tay ra để kéo cái cánh cửa vào, thì bất chợt có bàn tay gầy gò từ đâu chộp thẳng vào tay ông, đến tê tại dại cả người. Hơi lạnh từ bàn tay ấy như đóng băng cả cánh tay của ông Tạo, sững sờ bên ô cửa. Ông hoảng quá giật nảy cả mình. Ông nhìn thấy một bóng người gầy gò đứng từ xa, Thế nhưng cái cánh tay kéo dài đến sát chỗ ông, đang túm tay ông, miệng vén lên một nét cười ma quái. Ông Tạo lập tức hình dung ra chính là bà cụ Tình năm xưa. Ông run rẩy rụ cánh tay ra, rồi đóng phắt cửa sổ lại. Ông đi ra ngoài, thắp nhang trên ban thờ, mong cho được gia tiên che chở. Sau một hồi trấn tĩnh lại, ông Tạo vào giường nằm mà thiếp đi trong cơn mê man mộng mị. Trong giấc mơ ông thấy có thằng bé 15 tuổi nói với ông, ngày mai lên chùa Hàm Long mời sư thầy về đây, thầy tự có cách cứu gia đình nhà ông. Nói xong, thằng bé đó hóa thành con cá chê trắng mà biến mất. Ông Tạo choàng tỉnh dậy, biết chắc đây chính là con cá chê Tinh năm xưa đã đi theo Lý Quốc Sư. Có lẽ ngài biết con quỷ này đã mở được phong ấn, cho nên ngài sai con cá về báo mộng. Bấy giờ độ 2 giờ sáng, thằng Mạnh đang nằm ngủ phò phò ở trong buồng, bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Một bàn tay lạnh lẽo sờ lên người thằng Mạnh, nó giật mình tỉnh dậy, thì nó nhận ra là thằng Vĩnh anh nó. Mày bị điên à Vĩnh? Đêm hôm mày đéo ngủ rồi mày mò sang đây làm gì? Ấy đấy, nhưng hôm nay thằng Vĩnh không nói năng gì cả, cứ nhìn chằm chằm thằng Mạnh. Còn đang dở giấc, thằng Mạnh cũng không để ý, lại kéo chăn ngủ tiếp. Loang loáng, thằng Vĩnh rút ra con dao, đâm một nhát thẳng vào mắt của em nó, để cho thằng Mạnh hét lên đau đớn. Cú đâm khiến cho thằng Mạnh lòi cả con ngươi, máu phụt tung tóe. Nó vùng dậy quật ngã thằng Vĩnh, định vùng chạy thì thằng Vĩnh túm lấy chân để cho thằng Mạnh ngã lăn ra đất. Tay chân của thằng Mạnh bị trói gô lại, không tài nào cử động được. Miệng của nó bây giờ cứ gào lên định gọi bố, nhưng cũng không thể nào phát ra âm thanh. Nó bất lực, nó nằm đó, nó không hiểu là anh mình bị làm sao mà lại ra tay tàn độc với mình như thế. Cho đến khi có bộ dáng bà già trông bẩn thỉu, cái đầu phủ lên tím ngắt, cái lưỡi thè lè ra, đôi mắt thì dẻo ra hai dòng máu đen xì xì, bà già tiến đến bên cạnh liên tục đòi mạng. Sau đó bà thì thầm vào tai thằng Vĩnh, giết nó đi, giết nó, mày giết nó ăn sống nội tạng của nó thì tao tha, tao không hành hạ linh hồn của mày. Thằng Vĩnh đờ đẫn, moi lấy con mắt của thằng Mạnh vẫn đang lủng lẳng, nhét vào trong mồm, nhai ngấu nhai nghiến. Cú giật mạnh làm cho thằng Mạnh đau đớn, ngất xỉu đi. Thằng Vĩnh lấy con dao rạch bụng của thằng Mạnh ra, moi hết nội tạng mà nhai nhóp nhép. Sáng nay ông Tạo dậy sớm, định bảo thằng Mạnh kèm xe máy đưa mình sang chùa mời thầy. Vừa sang đến nơi thì thấy phòng thằng Mạnh cửa buồng khép hờ. Ông đẩy cửa vào thì sự tình kinh hoàng xảy ra. Ông đứng sững lại như muốn ngã gục ngay tại chỗ. Thằng Mạnh nằm chết tươi dưới sàn nhà, xung quanh là máu thịt bầy nhầy. Một con mắt bị móc, ổ bụng bị mổ phanh, toàn bộ tim gan phổi phèo đã mất sạch. Chị giúp việc thấy ông Tạo hét lên, vừa vào nhìn thấy cảnh ấy cũng bịt miệng nôn thốc nôn tháo, rồi chi hô bà con chòm xóm xung quanh. Mọi người ai ai cũng kinh hãi. Tiếp theo người ta lại càng thêm kinh hoàng khi có người phát hiện ra xác của thằng Vĩnh đã chết treo cổ ở trên cây mít. Thế nhưng kinh hoàng hơn nữa là ở trên miệng của thằng Vĩnh vẫn còn đang cắn một đoạn ruột lòng thòng, mà người ta cho rằng đoạn ruột ấy chính là đoạn ruột của thằng Mạnh. Ông Tạo sau khi tỉnh dậy liền vội vàng gọi thằng Giáp ở trên huyện trở về. Ông đưa cho thằng Giáp lá bùa mà năm xưa được thầy cho. Ông cũng tin là nhờ có lá bùa này mà đêm qua ông thoát một kiếp. Còn dặn thằng Giáp lập tức phải sang bên chùa Hàm Long mời sư thầy về đây giải nạn. Ở nhà, ông lo hậu sự cho hai thằng con. Vừa tối ngày hôm qua ba bố con còn ăn uống với nhau, ấy vậy mà bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bao nhiêu mạng người đã chết chỉ vì cái sai lầm năm xưa, ông hối hận lắm. Độ 2 tiếng sau, bên công an về khám nghiệm tử thi, họ kết luận là thằng Vĩnh giết em rồi tự sát. Thế nhưng là ở một chỗ là thằng Vĩnh chết trước thằng Mạnh độ hơn tiếng đồng hồ. Mà tại sao trong bụng của thằng Vĩnh có rất nhiều mảnh nội tạng? Không lẽ thằng Vĩnh giết em mình ăn thịt? Nhưng nó còn chết trước cơ mà. Không tìm ra được manh mối, công an tạm thời là đi về sẽ tiếp tục điều tra. Đến trưa, Giáp mời được sư sang. Vừa đến nơi, sư đã cau mày niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Không ngờ con quỷ này oán khí nặng nề như thế. 40 năm trôi qua còn chưa hết, sư đến chậm mất rồi. Năm xưa trước khi mất, thầy ta có dặn khi nào bức tượng Phật Ngọc Quốc sư Nguyễn Minh không phát sáng thì cũng là lúc con quỷ nó thoát ra. Ấy vậy mà loáng bất cẩn đã để nó cướp hai mạng người. A-di-đà-phật. Vừa vào trong, ông Tạo đã ôm chân sư khóc lóc kể lại mọi chuyện. Sư nói đáng ra con quỷ đó nó mới thoát được hai phần thì nó cũng không thể làm phép hại ai, cũng chỉ là một góc hồn đi lang thang để tìm linh khí. Ấy thế nhưng là do thằng con nhà ông nó gây ra sát nghiệp. Trước đó nó bị bắt mất một phần hồn cho nên dễ dàng bị hồn ma của con quỷ nhập vào mà điều khiển. Sư nói hai cái xác này của hai thằng con ông nên chôn ngay trong chiều nay, bởi vì xác không còn được nguyên vẹn, dễ phân hủy bốc mùi. Lại sợ để qua đêm con quỷ nó lại lợi dụng nó nhập xác thì càng khó bắt. Nói rồi sư dặn dò ông Tạo mua đầy đủ đồ cần thiết để tối dụ con quỷ, vì sợ nó phát hiện ra sư ở đây. Nó chưa đủ 3 phần quỷ, chưa tụ lại hết quỷ linh, nó chưa dám xuất hiện trước mặt sư. Cứ thế mà làm cho đến tối, khi việc đưa hai thằng con ra đồng xong xuôi, ông Tạo làm theo lời sư, gọi anh Giáp sang. Sư làm phép thu một hồn ba phách của anh Giáp, rồi bảo anh theo ra vườn để dụ con quỷ. Sư cũng chuẩn bị trận pháp, nếu như con quỷ đó bỏ chạy, sư sẽ bắt nó. Lúc ấy, anh Giáp đang ngồi ở góc sân, ngay chỗ gần cây mít. Theo lệnh của sư, thì một trận âm phong từ đâu nổi lên. Bộ dáng của một bà già xuất hiện. Anh Giáp bị sư rút mất một hồn ba phách, cho nên cơ thể yếu đuối chậm chạp. Anh như á khẩu không nói được lên lời, tay chân run lẩy bẩy, đái ỉa cả ra quần. Bà là ai? Tao là kẻ giết hai thằng anh mày. Hôm nay đến lượt mày và cả thằng cha mày. Năm xưa nhà chúng bay cậy quyền cậy thế mà giết cả nhà tao, còn định đốt xác tao, đánh tan hồn phách của tao. Hôm nay tao cho chúng mày đoàn tụ. Bà già cười như điên như dại, đôi mắt vằn lên những tia máu đầy căm thù nhìn anh Giáp. Vừa đi được vài bước, bà già dẫm lên chuỗi tràng hạt, đau đớn ré lên. A-di-đà-phật, không ngờ sau bao nhiêu năm ngươi vẫn không tiêu trừ được oán khí. Ta những tưởng ngươi ăn được hương hỏa cung phụng thì oán niệm cũng mở đi mà siêu thoát đầu thai chứ. Nếu biết ngươi vẫn cứ mãi chấp mê bất ngộ thì năm xưa thầy ta đã đưa ngươi vào chùa mà siêu độ ngươi đi. Tên hòa thượng năm đó muốn hóa giải oán nghiệp của ta và gia đình nhà Lẫm mà để chúng nó thờ phụng, đáng ra ta cũng buông bỏ rồi. Nhưng thằng con nhà nó lại còn đang đêm vấy bẩn lên miếu của ta, lại phá miếu của ta. Ta hỏi có đang chết hay không. Sư cũng chẳng nói gì nữa, ngồi xếp bằng, miệng niệm kinh. Từng chuỗi chẳng hạt dưới chân của vong quỷ sáng lên lập lòe. Con quỷ kêu lên thảm thiết, từng làn khói đen đặc bốc ra. A-di-đà Phật, nếu như ngươi không tiêu trừ nghiệp lực thì để ta hóa giải oán khí rồi đưa hai phần hồn ngươi về chùa. Còn lại một phần hồn cũng chẳng làm hại được ai. Từ ấy để ngươi tiếp tục nhận hương hỏa để mà tiêu tán đi nhân duyên oán lực giữa hai nhà. Ấy thế là sư cứ thế mà ngồi đấy, miệng tụng niệm. Đấy chính là siêu độ chân kinh. Trong không gian, vong quỷ cố gắng dãy giụa để thoát ra, nhưng mỗi một lần nó định bay lên hoặc là chạy đi thì những chuỗi ngọc Phật của sư lập lòe lóe lên ánh sáng. Cứ như thế, tiếng kinh chú vang lên. Chỉ độ nửa tiếng sau, khuôn mặt của bà Tình trở lại vẻ hiền hòa, xung quanh cũng không còn thấy oán khí lợn vợn. Bấy giờ sư mới đứng dậy. A-di-đà-phật, giờ ngươi theo ta về chùa, nghe kinh đọc kệ, đợi đến khi một hồn tiêu trừ hết nghiệp lực, tụ lại đủ ba hồn nguyên vẹn, ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai chuyển thế. Ngươi có đồng ý hay không? Bà Tình cúi thấp đầu, chắp tay không nói. Sư bỏ ra một cái túi vải nhỏ, hút bà vào trong. Ông Tạo mời sư ở lại nghỉ ngơi, sáng mai về sớm. Nhưng sư từ chối. Trước khi đi sư có dặn dò là không cần đập cái miếu kia nữa. Bởi vì bây giờ bà Tình chỉ còn lại một hồn. Nếu như lập miếu thì các vong hồn vất vưởng sợ rằng sẽ mà lưu vào trú ngụ. Tuyệt đối không thể để máu hay bất kỳ cái thứ gì ô uế vấy bẩn lên khu gốc mít. Xong xôi, sư bấy giờ mới trở về. Ông ơi, thế rồi sao nữa? Sư nói con quỷ không được hại ai, thế làm sao mà thằng Thương lại chết ở cây mít ở ông? Đến bây giờ, ông nội tôi hút một điếu thuốc, trầm ngâm, như đang lục lại câu trả lời trong ký ức. Ông nói chắc chắn là phải còn sự tình gì khác, chứ không có đơn giản như vậy. Thôi, ăn uống cái gì đi, trời sáng rồi đấy. Sang xem phụ nhà nó có việc gì không. Hôm nay ông cũng bỏ phiên chợ, sang bên ấy xem. Tôi thấy ông nội không trả lời, cũng không hỏi nhiều nữa, cũng chẳng thiết ăn uống. Tôi gọi bọn thằng Đăng với thằng Nam đi sang bên nhà thằng Thương xem tình hình thế nào. Lúc sang đến bên ấy, thấy xác thằng Thương được mọi người tắm rửa sạch sẽ, nằm đó nhưng một con mắt đã bị móc mất. Còn một bên thì người ta đang cố nhét con mắt vẫn tìm được vào trong hốc mắt. Loay hoay thế nào một lúc vẫn nhìn thấy nó trương cả lên, cảm giác như đang trợn mắt nhìn ai. Ba thằng chúng tôi vừa sợ vừa thương nó. Con Lan thì khóc ngất lên, nhưng tuyệt đối người ta không cho ai lại gần cái xác cả. Cho đến khi cha mẹ thằng Thương về, vừa nhìn thấy xác con thì mẹ nó lao vào ôm chầm lấy mếu máo khóc lóc. Ông cụ La cũng chỉ biết nhìn cháu nằm đó, nhìn con rũ rượi mà nhút nước mắt vào trong. Ai nhìn cảnh ấy cũng phải khóc thương cho hai vợ chồng nhà, chỉ vì miếng cơm manh áo, muốn lấy cuộc sống con cái sung túc mà phải đi làm ăn biệt xứ, đến nỗi không ở nhà trông con được đàng hoàng. Lúc này, bố thằng Thương sau khi khóc lóc một hồi, nghĩ thế nào mà nổi điên nổi khùng lên, cầm con dao sùng sục chạy đi, định chặt cây mít. Mọi người ra ngăn cản. Kìa, kìa, vợ chồng phải bình tĩnh. Trời ơi, nó chết thì cũng chết rồi. Thế bây giờ phải xem như thế nào. Cháu nó còn đang nằm kia kìa. Xem ra mua cho cháu nó bộ quần áo mới. Toàn quần áo cũ mặc làm sao được. Còn sự tình kia từ từ. Cuối cùng, ngẫm nghĩ một hồi, bố nó mới thôi. Đúng 12 giờ trưa, người ta bắt đầu niệm. Xác thằng Thương đã được đưa vào trong quan tài. Mẹ nó thì cứ nằm khóc ngất lên ngất xuống. Chật vật lắm, người ta mới giữ được mẹ nó để cho thằng Thương vào quan tài chuẩn bị đưa đi. Chúng tôi cũng chỉ chạy lăng xăng, đun nước cho khách, chứ cũng chả biết làm gì. Vì là chết trẻ, ngay chiều hôm ấy, mọi người đưa thằng Thương ra đồng luôn. Hôm ấy mưa to lắm, ngập hết cả khu đồng mà. Lúc đưa ra đến nơi, còn phải đợi người ta múc hết nước trong mộ huyệt mới chôn được. Bầu trời âm u, thỉnh thoảng có tiếng sấm chớp đì đùng. Những ánh chớp cứ lập lòe soi rõ khuôn mặt của thằng Thương qua lớp kính trong quan. Vừa hôm qua còn cười đùa chơi với nhau vui vẻ như thế, ấy vậy mà ngày hôm nay. Tôi đang miên man suy nghĩ thì bất giác thằng Nam nó véo vào tay tôi một cái. Nó chỉ về chỗ cuối nghĩa địa. Này, anh Phong ơi, anh Phong, anh xem có phải là thằng Thương kia không? Anh Phong ơi, thằng Thương nó hiện hồn về kìa. Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, lại chẳng thấy gì. Thằng Phong lại khẳng định rõ ràng là nó thấy là anh Thương đi cùng với hai người, trông như là hai bà già, chỉ là xa quá, nhìn không rõ. Tôi cũng thấy hoang mang mơ hồ, bởi vì những chuyện này làm sao có thể là đùa được. Thế nhưng tôi cũng nói lảng đi cho đỡ sợ. Sau khi chôn cất hạ huyệt xong, loanh quanh cũng đến gần 7 giờ tối. Trời mùa hè nhưng vì có mưa bão cho nên âm u lắm. Lúc về ăn cơm thì tự nhiên con Lan, người yêu của thằng Thương, bỗng nhiên cười lên khanh khách, rồi vớ lấy bát cơm quả trứng đang thắp hương trên bàn vong mà nhồi ngấu nghiến vào trong miệng. Mọi người há hốc mồm ra nhìn. Vừa ăn, nó vừa cười khanh khách. Ghê lắm. Sau đó, nó chỉ vào mặt tôi, thằng Đăng, thằng Nam, lại chỉ sang bên cả mấy cụ cao tuổi. Rồi nó bảo, sẽ đến lượt từng người, từng người chúng mày đấy, để con tao phải trở thành cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa. Tao giết hết chúng mày, phá mộ con tao để xây nhà, tao giết sạch. Con Lan cứ thế mà nói, mà cười, cho đến khi nó rú lên một cái, lăn quay ra đất ngất lịm. Mọi người hoang mang, không biết là cái kẻ đăng nhập vào con Lan kia là ai, và nói gì đến mộ của con bà ấy là ở đâu. Ông nội tôi ngồi cau mày, suy nghĩ, ông không biết là liệu có phải bà Tình đã nhập vào con Lan hay không, bởi vì nếu như vậy, thì chứng minh là mộ của ông Tèo năm xưa vẫn chưa được rời đi cùng với nghĩa trang. Số là năm 1975, sau khi muốn khôi phục lại tàn tích chiến tranh, làng tôi đã di rời một số mộ phần ở chỗ bãi tha ma cũ sang khu vực mới cách xa khu dân cư để xây nhà văn hóa thôn ở đó. Bây giờ cũng chả còn ai nhớ là mộ của ông Tèo con nhà bà Tình đã được di rời hay chưa. Lúc ra về, ông tôi có gọi trưởng thôn họp những cụ cao lão lại để xem có ai nhớ được mộ phần của cụ Tèo được rời đi cụ thể là ở đâu hay không. Bởi vì bây giờ cũng không thể vì một lời nói mà xới tung cả nhà văn hóa trong thôn lên như thế. Nhưng không tìm được thì áy náy, và có thể là bà Tình sẽ có những hành động điên cuồng trả thù. Chỉ có duy nhất ông cụ Hán là nhớ mang máng ông Tèo được chôn ở mỏm đất gần bờ ao, chỗ có cái cây rối. Mà bây giờ cây rối đã chặt đi lâu rồi, chỉ còn lại bên cạnh bờ ao. Nhưng khu ấy bây giờ là nhà vệ sinh, đào lên thì cũng chẳng biết cụ thể ra sao. Bản luận ngược xuôi chẳng được, mọi người ra về trong im lặng. Mưa vẫn rơi không ngừng, sấm chớp cứ rền vang. Về tắm rửa xong, chúng tôi lại hẹn nhau 8 giờ sáng sẽ sang nhà thằng Thương, phụ nhà nó xem có cần dọn dẹp gì không, và cũng để là cho bớt phần hiu quạnh. Sang đến nơi, thấy người ta đang dỡ phông dỡ bạt, tôi giữ thang, còn thằng Đăng trèo lên. Tôi gọi thằng Nam lại lấy sợi dây thừng buộc tấm bạt vào. Nó vâng vâng dạ dạ. Đợi mãi mà không thấy nó mang dây đến, tôi mới thắc mắc. Thằng này rõ ràng là bảo đi lấy có một tí thôi, làm gì mà lâu thế. Chợt, thằng Đăng nó thấy có bóng người loáng thoáng từ đằng xa trèo lên trên chỗ cây mít. Đầu tiên thì nó tưởng là nó hoa mắt. Nó chỉ. Tôi nhìn sang thì giật mình. Tôi hét lên. Ôi trời ơi, thằng Nam. Tôi vừa quát lên một tiếng to thì ở bên kia, thằng Nam giật mình ngơ ngác. Nó đã trèo lên đến gần nửa cây mít rồi. Thằng Đăng cũng sợ quá, liền kêu mấy người lớn chạy ra mà đỡ thằng Nam từ trên cây xuống. Lúc đi vào nhà, nó kể là vừa lấy sợi dây xong thì tự nhiên nó nhìn thấy thằng Thương ngồi ở gốc cây. Đầu óc của thằng Nam lúc bấy giờ cũng chẳng hiểu làm sao, cứ như là bị ai điều khiển. Rồi nghe thằng Thương rủ trèo lên cây, lấy dây chơi đu quay. Kể xong, ai nấy cũng kinh hãi, bảo chúng tôi đi về nhà. Rồi sau đó còn phân công đưa về tận nhà để cho người lớn ở nhà theo dõi quan sát. Tôi về kể chuyện nãy cho ông nội nghe. Ông nội nói chắc là nó mới thoát ra, nó vẫn còn yếu, nó chỉ bắt được trẻ con để hút dương khí. Có khi nay mai ông lại phải đi lên chùa mời sư xem có hóa giải được kiếp nạn này không. Ngày hôm sau, tầm 11 giờ trưa, tôi tỉnh dậy, thấy ông nội ngồi ở bên hiên đang hút thuốc lào. Mặt ông đang buồn lắm. Tôi hỏi ông về việc đã mời được sư chưa, thì ông cũng thở dài. Sư vừa được mời vào tận trong Quảng Trị để siêu độ cho những người lính trận rồi. Khổ thế. Loanh quanh cũng phải đến nửa tháng nữa sư mới về được. Ông cứ thế mà thở dài sườn sượt, không biết là cái kiếp nạn này bao giờ mới chấm dứt. Cuối cùng, tôi thấy ông nội đứng lên. Ông bảo là ông muốn sang bàn với ông trưởng thôn. Ông muốn họp mọi người lại, rồi để đào cái khu vực đó lên, xem có may mắn ra thì tìm được xác của ông Tèo mà xử lý sự việc. Ấy chứ bây giờ chờ sư thì biết đến tận bao giờ. Sợ rằng đến lúc sư mà về kịp thì cũng chẳng còn ai sống. Mà đất tổ thì người ta cũng chẳng bỏ đi đâu. Mà có bỏ đi thì cũng làm gì, ăn gì mà sống. Hết cách cực chẳng đã, mọi người có khi cũng phải đồng ý. Lúc này tôi với bố đang ở nhà thì chợt có tiếng gọi. Có ai nhà không? Cho xin miếng nước. Tôi nghe tiếng loáng thoáng liền chạy ra. Ấy, trước mặt tôi là một vị hòa thượng, tuổi đời cũng chỉ độ 18 đôi mươi. Khuôn mặt người này trông sáng sủa. Tôi nghĩ có khi là hòa thượng đi khất thực. Tôi mời vị hòa thượng vào nhà, múc cho anh ấy bát nước vối. Nhà cậu có gì ăn không? Cho bần tăng xin một chút cơm. Sáng giờ chưa được cái gì vào bụng, đi bộ đến cả chục cây đói quá. Đoạn hòa thượng trẻ nhoẻn nụ cười, trông rất hồn nhiên, chứ cũng không có câu nệ như những vị lão hòa thượng mà tôi vẫn thấy. Một lát, bố mang bát tô cơm, chan nước vối, thêm một ít muối vừng. Ấy thế là vị hòa thượng trẻ ngồi ăn cắm cối. Vừa ăn anh ta vừa tự giới thiệu, tục của anh ta là Sương, pháp danh là Thích Nguyện Tuệ. Là 18 tuổi, là đang tu ở chùa gì ở tận trên đán Thái Nguyên, xa lắm. Hôm qua, thầy của anh là trụ trì chùa. Có nói là trong đêm hãy đi về một ngôi làng ở tận Bắc Ninh. Người dân ở đó đang gặp chuyện, cần giúp. Giúp người cũng là giúp mình. Anh ấy có hỏi, thầy ơi, thế con giúp bằng cách nào? Từ nhỏ đến giờ con chỉ học kinh học kệ, mấy bài thuốc giúp người thôi chứ có tài phép gì đâu. Cứ đi đi, chuyện khắc được an bài. Sớm mai lên đường, chuẩn bị đồ đạc, mang theo tờ giấy thầy đã ghi rõ nội dung cần. Đoạn anh chìa tờ giấy, ghi rõ từng nhà cụ thể, lại chính là địa chỉ của làng tôi. Trong đầu tôi nghĩ, hay là vì vụ của nhà thằng Thương, bởi vì trong giấy có ghi là nhà ông La, nhà ông Tạo. Tôi hỏi, anh ơi, thế thầy của anh có dặn là về đây làm gì không? A-di-đà Phật, thầy tôi chỉ nói là về đây một chuyến, rồi cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Đoạn anh nọ lại hỏi xem tình hình có gì mà nghiêm trọng đến thế. Tôi cùng với bố kể lại mọi chuyện. Nghe xong, mặt của người thanh niên nhăn lại một chút. Ồ, thế là có mà. Ừ thì có mà chứ còn gì nữa. Cái chú hòa thượng này hỏi là... Bố tôi mới nói. Ừ, chết tôi rồi. Biết mình sợ ma mà sao thầy tôi lại sai tôi về đây? Giờ làm thế nào? Hòa thượng trẻ đến đây khuôn mặt méo mó, dường như muốn khóc, nhưng vì đói quá vẫn phải cố mà húp hết bát cơm. Thôi chết rồi, thế này thì thôi, tôi ăn xong rồi phiền thí chủ cất bát đũa giúp tôi nhá. Xong anh lại quay sang bên chỗ tôi. Chắc là cậu cũng gần bằng tuổi bần tăng nhở? Tôi 14. Thế cậu cứ gọi tôi là anh nhá. Thế thì bây giờ thế này, may mà lúc nãy có bố của thí chủ, à không, là có bố của cậu ở đây, cho nên tôi không tiện xưng hô. Thế nên bây giờ thế này nhá, cậu thấy con ma đó chưa? Trông nó như thế nào? Em cũng nghe thôi, em chưa thấy. Mà nếu mà thấy thì con ma nhà em bỏ làng đi rồi, bỏ mẹ rồi. Thế này thì chết. Anh nói thật với chú, anh có biết ma cỏ thế nào đâu. Tự nhiên đang yên đang lành ở chùa, chỉ có đi quét lá thôi mà ông thầy ông kêu về đây. Tưởng là chữa mấy người bị đau bụng, nhức đầu táo bón. Đang nói đến đây thì ông nội tôi ở bên kia về, vừa nhìn thấy chú Tuệ. Ông nội ngạc nhiên hỏi. Tôi còn chưa kịp trả lời, ông đã quay sang. Thầy đến đây có chuyện gì? Không chờ chú Tuệ nói, tôi nhanh nhẩu kể lại cho ông nội nghe. Chú Tuệ cũng nói chen ngang vào là chú cũng chẳng có tài phép gì, chẳng hiểu sao thầy của chú lại bảo về đây. Nghe xong, ông trầm ngâm. Nếu như sư thầy đã biết câu chuyện, chỉ đích danh chú về đây là có nguyên nhân đấy. Tôi thấy trong ánh mắt của cả ông và cả chú Tuệ đều có sự băn khoăn. Thế thôi, chú cứ ở lại đây xơi cơm với gia đình nhà tôi, mọi chuyện từ từ giải quyết. Ấy thế là chú Tuệ cứ thế mà ngồi ngẩn ngơ ngơ, thỉnh thoảng lại thở dài sườn sượt, gãi cái đầu chọc lốc. Khổ thế, đang yên đang lành quét lá ở chùa mà thế nào thầy lại ném vào cái chỗ có ma có quỷ thế này thì chết rồi. Chết rồi. Thôi chú Tuệ, thì ông em đã bảo là từ từ giải quyết. Giải cái gì? Tôi có biết cái gì đâu mà giải. Thế này thì chết tôi rồi. Chết tôi thật đấy. Tôi chỉ biết quét lá, rồi hàng ngày đến khóa thì tụng kinh thôi. Tôi biết cái gì đâu. Chết rồi. Loanh hoay cơm cháo xong, cũng đã đến đầu giờ chiều. Chú Tuệ nhờ tôi dẫn sang bên nhà ông La để xem tình hình thế nào, rồi còn dẫn luôn cả sang bên nhà ông Tạo xem cây mít nó thế nào. Nói gì thì nói, thầy của chú đã bảo, chú cũng không dám cãi. Vừa nhìn thấy cây mít thì tự nhiên tôi thấy ánh mắt của chú Tuệ có cái gì lạ lắm. Tay chú quơ quơ như tìm điểm tựa. Tôi vội vàng chạy đến đỡ, hỏi làm sao. Chú Tuệ bảo, tự nhiên anh nhìn thấy cây mít thì hoa hết cả mắt lên. Trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh lạ lắm, dường như là mang máng trước đây từng gặp ý. Chú Tuệ bảo tôi đi về phía trước, để một mình chú ở đây xem chuyện gì. Tôi đi bởi vì nhìn thấy cái gốc mít là hình ảnh ám ảnh của thằng Thương lại hiện lên. Thế nhưng tôi vẫn lo, cứ thỉnh thoảng vài bước tôi lại ngó lại nhìn chú Tuệ. Ở bên ngoài một hồi tôi thấy chú Tuệ đi ra, mặt chú khác lắm, mang theo vẻ trầm tư. Ánh mắt dường như cũng không còn hồn nhiên như lúc trưa nữa. Thay vào đó, tôi thấy trong mắt của chú Tuệ lóe lên tia sáng rất cương nghị. Còn chưa hỏi được gì, chú Tuệ đã nói. Đúng là trước đây, anh ở đó rồi. Chỉ là anh không nhớ được tại sao anh ở đó, vợ đó làm gì. Nhưng chắc chắn là anh đã từng ra cái gốc cây mít đấy rồi. Còn có hình bóng của rất nhiều người, đặc biệt là có một người đàn bà tên là Tình đấy. Vừa nghe đến đây thì tôi lại càng mơ hồ. Bởi vì một thanh niên mới có 18 mà làm sao từ tận đầu tận đâu đến mà lại biết được chuyện của mấy chục năm trước. Tôi vội vàng gọi ông nội kể cho ông nghe. Ông liền hỏi, thế liệu có khi chú liên quan gì đến những người của 60 năm trước? Hay là chú Tuệ là con của bà Tình từ kiếp trước? Có khi là thầy của chú nhìn ra chú có mối nhân duyên nên mới bảo chú về đây giải oán nghiệp? Có khi chỉ có chú mới khuyên giải được bà ấy hồi tâm chuyển ý? Tối ngày hôm đó, cơm nước xong xuôi, 8 giờ, mọi người lo lắng tối nay liệu con quỷ nó có giết người trong làng nữa hay không. Tự nhiên chú Tuệ bảo, một lát nữa mọi người yên tâm, ở trong nhà tôi sẽ sang bên đấy gặp con quỷ. Đoạn chú xách tay nải của thầy chú chuẩn bị cho. Ở bên trong có một lá bùa, một cái mõ và một phong thơ của thầy viết. Chú mở ra đọc. Tuệ, khi đọc phong thơ này, thầy biết con sắp đối mặt với nó. Nó bây giờ là quỷ, nhưng cũng là mẹ của con ở tiền kiếp. Năm xưa khi con chết, mẹ con vì hận thù mà điên cuồng tàn sát người vô tội, tích sát khí oán khí mà thành quỷ. Ta và thầy của ta là Lý Quốc Sư đã đem hai phần hồn của mẹ con về chùa nghe kinh giảng Phật, còn lại một phần vì muốn giải nghiệp duyên chưa lành mà để lại gốc mít cho gia chủ thờ cúng. Nhưng tạo hóa chớ trêu, chả những không hóa giải được mà còn tạo thêm đại nghiệp. Năm xưa trước lúc ta với thầy đi, thầy sai ta đem hài cốt và linh hồn của con về chùa để mà sớm đầu thai kiếp khác. Vốn dĩ ta là một con cá chê thành tinh, không thể tụ người. Nhưng trong lúc đi ngao du theo thầy, vì thấy bá tánh lũ lụt chết nhiều, hoàn cảnh thương tâm, ta nguyện lấy thân mình hóa thành bùn đất nhập vào đê mà ngăn nước, cứu vớt hàng nghìn sinh linh. Nhờ vậy mà tích đủ công đức để được đầu thai làm người. Ta nhận con vì vết chàm đằng sau tai trái. Chỉ cần nhìn vào vết chàm là y như rằng con quỷ cũng sẽ nhận ra. con chỉ cần ra gốc mít tụng bài kinh Vu Lan là nó hiện. Ta cũng chỉ nói đến đây thôi. Còn lại từ trong cõi U Minh tự sắp xếp. Chú Tuệ đọc xong thì nhẹ nhàng gấp bức thư lại, cho vào trong tay nải, chắp tay chào gia đình tôi. Nhìn thấy chú rơm rớm ngấn lệ, ông nội cũng không nói năng gì, nhắn chú đi cẩn thận. Sang tới nơi, thấy khung cảnh lạnh lẽo, u ám, chú Tuệ bất giác dội lại những kỷ niệm. Nơi đây đã từng toàn là của tuổi thơ của mình, mọi thứ y nguyên, chỉ có điều là hoang tàn, lạnh lẽo. Chú già gốc mít ngồi xếp bằng hai chân, bỏ cái mõ mà sư đã dặn. Chắp tay, tụng niệm bài kinh Vô Lan. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm mai. Nghe kinh Phật thuyết 7 ngày, minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành. Lực thông đầy đủ nên danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công. Đền ơn cho bú ấm bồng, liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian. Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn, ốm gầy đói khát trong đàn quỷ ma. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện sớm mai. Nghe kinh Phật thuyết 7 ngày, minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành. Lục thông đầy đủ nên danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công. Đền ơn cho bú ấm bồng, nay dùng đạo nhãn xem vòng thế gian. Thấy vòng mẹ khổ muôn ngàn, ốm gầy đói khát trong đàn quỷ ma. Vừa tụng niệm xong bài kinh thì bỗng đâu có luồng gió lạnh thổi qua buốt giá. Người chú Tuệ lúc này cũng run rẩy, dù biết là mẹ mình nhưng dù sao cũng là âm dương cách biệt. Mày là ai, có làm sao vào đây định bắt tao? Bấy giờ chú Tuệ sợ lắm, định chạy đi. Bỗng nhiên một cái bóng vụt đến ngay trước mặt chú. Cái bóng bay quanh người chú Tuệ như giỏ như sét. Mặt của người đàn bà đanh lại. Mày là một hòa thượng bình thường, không có pháp lực mà sao đêm hôm lại vào đây tụng kinh? Mày muốn chết à? Tao sẽ không tha cho kẻ nào cho đến khi tìm được hài cốt của con tao đâu. Người đàn bà khuôn mặt nanh ác nhìn chằm chằm. Thế nhưng khi nhìn xoáy vào đôi mắt của chú Tuệ, người đàn bà ngạc nhiên. Mày là ai? Tại sao đôi mắt của mày lại quen thuộc đến như vậy? Những giọt nước mắt trên khuôn mặt của chú Tuệ rơi xuống, làm cho người đàn bà kinh ngạc. Sao? Sao mày lại khóc? Mày sợ lắm à? Hay mày thương hại tao? Chú Tuệ bây giờ lắp bắp. Mẹ ơi, Mẹ! Người đàn bà sững sờ. Bà không biết kẻ trước mặt này là ai mà lại gọi mình là mẹ. Bà chỉ có một đứa con duy nhất là thằng Tèo, đã chết từ 60 năm trước. Ngay đến cả xác của nó còn chẳng còn. Có làm sao người thanh niên trước mặt lại gọi bà là mẹ? Tại sao? Tại sao ngươi gọi ta là mẹ? Chú Tuệ bấy giờ mới quỳ xuống. Con là Tèo. Con được thầy đem hài cốt về chùa. Con được đầu thai rồi mẹ. Bà Tình như không tin vào tai mình nữa. Đứa con ngày đêm nhớ mong của mình bây giờ lại xuất hiện trước hình hài khác. Hai hàng lệ quỷ của bà chảy xuống. Bà nhìn xuống. Chú Tuệ đang quỳ gục dưới chân. Rõ ràng là vết bớt ở bên mang tai. Vết bớt y hệt như vết bớt của thằng Tèo năm xưa. Trong đầu của bà Tình từ từ mà mở ra đại thiên chi, mà nhìn thấu tỏ tất cả việc trước sau. Bà Tình rôn rôn dày dày. Bà gục xuống. Bà nhìn chằm chằm vào chú Tuệ. Bàn tay quỷ của bà từ từ thu lại móng vuốt, mà trở lại là bàn tay nhăn nheo của người mẹ già năm xưa, muốn chạm vào khuôn mặt non nớt của chú Tuệ. Ấy thế nhưng nó chỉ xuyên qua mờ ảo. Chú Tuệ ngẩng lên. Mẹ, bao năm qua mẹ ở đây cũng chỉ vì báo thù cho con. Giờ con đã đầu thai chuyển kiếp, mẹ để con đưa mẹ về chùa để tiêu bớt sát nghiệp, sớm mong để mẹ được đầu thai làm người. Bà Tình bây giờ bộ dáng đã trở lại bình thường. Bà ngồi xuống. Bà nhìn con mà nước mắt đầm đìa. Mẹ theo con về chùa. Bao năm qua mẹ đi tìm con nhưng không thấy. Mẹ đành ở đây đợi con về. Mẹ, giờ con đưa mẹ về chùa với con. Mẹ. Chú Tuệ nói xong, gói ghém đồ đạc, chuẩn bị đưa bà Tình đi, thì bất ngờ một đôi mắt đỏ ngầu từ trên ngọn mít nhìn chằm chằm vào hai mẹ con chú. Mày không đi được. Mày chết ở đây. Mày phải ở lại đây. Bất ngờ, một cành mít to rơi xuống thẳng trên người của chú Tuệ. Chú Tuệ bị cành mít đè trúng vào vai rũ xuống. Con ơi, con chi hô người sang cứu đi. Con quỷ này nó không cho mẹ đi. Con ơi. Bà Tình vừa nhìn lên ngọn cây nơi đôi mắt đỏ bây giờ đã hiện ra là hình dáng người đàn bà. Mày giết người ở đây. Mày đổ tiếng ác cho tao. Bây giờ mày còn định bắt con trai tao đi sao? Tao cùng chết với mày. Nói rồi, bà Tình quay lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn chú Tuệ. Con ơi! Con ơi! Hình bóng của bà lao thẳng vào bóng của con quỷ ở trên cây mít. Tao nói với mày, sẽ không bao giờ mày thoát khỏi cái mít này nữa. Tao cùng chết với mày. Mày không được làm hại con tao. Mày không được làm hại con tao. Ấy thế là hai bóng quỷ lao vào nhau vần vũ. Bầu trời lúc này cũng đổ mưa, sấm sét ầm ầm. Ở bên dưới, chú Tuệ nhìn thấy trong phòng bà bão táp, quỷ khí và oán khí bốc lên nồng nặc. Chú nén đau hất cảnh mít ra. Chú định gọi mẹ. Thế nhưng đúng lúc ấy, từ trên thiên không, một tiếng sét long trời lở đất bổ thẳng xuống cây mít. Chú Tuệ bị hất văng ra mấy mét. Cây mít cứ thế mà cháy đùng đùng. Thì ra chính là bà Tình. Bà tình vì muốn sống chết với con vong quỷ kia để bảo vệ con mình một lần nữa, mà bà đã dồn hết toàn bộ oán khí lại để kích hoạt thiên phạt. Ông trời vốn dĩ không cho phép những oán khí tà khí quá nồng nặc xuất hiện ở nhân gian. Bà tình bất chấp bản thân mình mà kích hoạt oán khí của chính mình lên đến đỉnh điểm, để cho ông trời cao buông lôi phạt xuống mà cùng chết với con quỷ. Chỉ thấy tia sét đánh cho cây mít cháy đỏ rực cả lên. Từ trên ngọn cây mít vang lên những tiếng kêu đau đớn của hồn ma bà tình và cả tiếng kêu của con vong quỷ. Con vong quỷ này còn ai khác lại chính là bà Bá Yến, là chính là bà Bá Yến vợ của ông Lẫm năm xưa. Thì ra sau khi chết, hồn ma của mộ cũng tích tụ oán khí mà ở lại đây, lại cùng bị trói buộc trong luân hồi với bà tình, mà thành ra hai con quỷ cùng ở lại đây mà giết người bao năm. Bấy giờ ông nội cùng với bố tôi chạy sang đó xem, thấy chú Tuệ đã nằm ngất xỉu ở góc vườn ở bên kia trong mưa gió vần vũ như vậy. Ấy thế mà cây mít vẫn cứ bốc cháy đùng đùng, thân cây mít bị sét đánh đỏ rực, toàn là than hồng cùng với khói bụi mù mịt cả một góc. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi thấy bóng dáng người mặc áo vàng, đeo tay nải, đi ra khỏi cổng nhà tôi. Tôi cũng lặng lẽ mà đi theo. Đi ra đến cổng làng, chú Tuệ mới dừng lại, quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi. Đi về đi. Chú xong việc rồi à chú Tuệ? Xong rồi. Lúc nào mà rảnh rỗi, tôi sẽ quay lại đây chơi với các cậu. Đi về đi. Chú Tuệ mỉm một nụ cười thật tươi, rồi sau đó từ từ bước đi, hòa vào trong ánh nắng ở ngoài tận đầu làng. Bất giác trong không gian, tôi nghe tiếng chú Tuệ tụng niệm. Âm thanh có lúc thì tươi sáng, có lúc thì xót xa, có lúc thì đau thương, nhưng có lúc lại đầy siêu thoát. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm mai. Nghe kinh Phật thuyết 7 ngày, minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành. Lực thông đầy đủ thành danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công. Đền ơn cho bố ấm bồng, liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian. Thấy vòng mẹ khổ muôn ngàn, ốm gầy đói khát, trong đàng quỷ ma. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm mai. Mẹ ơi,